Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 805, chương 789. Ngọc Lâu khi bại khi thắng. Trở lại trở về trang sách, Huyễn Đào Ma Tôn nhìn xem lão đạo bóng lưng. Làm một ma tôn, tuy nhiên tại Bạch Cẩm trước mặt biểu hiện người vật vô hại, nhưng là trong nội tâm không chút nào thiếu khuyết bạo ngược, điên cuồng. Phía sau hạ sát thủ loại chuyện này càng là nhìn lắm thành quen. Đưa tay vung lên, âm lãnh châm dài nháy mắt bay ra. Ai u, lão đạo dưới chân một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Một đạo mắt thường không thể gặp hắc quang từ lão đạo bên người xẹt qua. Đinh tương đương châm dài đâm vào thiên điện phía trên, nháy mắt bị trên đó bày ra cấm chế cường đại phản xạ trở về. Phốc tương đương, Huyễn Đào Ma Tôn một tay bịt ở ngực, lảo đảo lui lại hai bước, trong mắt mang theo khó có thể tin. Ngọc Lâu lão đạo đứng lên, cảm khái nói ra, thụ thương cũng là thể cốt là không được a, kém chút bị cây cỏ cho trượt chân. Một chân đem dưới chân nhúc nhích dây leo đá bay, sau đó thảnh thơi hướng phía bên trong đi đến. Sau một lát, lão đạo từ bên trong đại điện đi tới. Nhìn thấy Huyễn Đào Ma Tôn đang lau khóe miệng máu tươi, hơi kinh ngạc nói ra, đại nhân, ngài làm sao? Làm sao nhìn sắc mặt không tốt lắm? Huyễn Đào Ma Tôn khoát khoát tay, miễn cưỡng cười một chút nói ra, không có việc gì, hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, chúng ta đi mau, đừng để giáo chủ sốt ruột chờ. Lập tức quay người hướng phía trước đi đến, Ngọc Lâu lão đạo cũng liền bận bịu đuổi theo. Huyễn Đào Ma Tôn vừa đi, một bên điềm nhiên như không có việc gì hỏi. Lão không chết, ta cho ngươi chịu canh. Ngươi uống sao? Giáo chủ ban thưởng bổ canh. Ngươi nếu là không uống, hừ hừ tương đương bản tọa tha không ngươi. Ngọc Lâu lão đạo vội vàng trả lời. Khởi bẩm đại nhân, ta tuy nhiên không uống, nhưng là ta ăn. Huyễn Đào Ma Tôn kinh ngạc hỏi. Ăn? Lão đạo từ trong ngực xuất ra một cái bình ngọc, không có ý tứ nói ra. Lão đạo khẩu vị không lớn, canh kia lại quá nhiều, lo lắng ăn không hết, liền bổ canh luyện chế thành đan dược, cần thời điểm liền ăn hai viên. Lão đạo từ trong ngực đổ ra hai hạt đan dược, hỏi, đại nhân, ngài muốn nếm thử sao? Huyễn Đào Ma Tôn dẫm chân xuống, sau đó tiếp tục hướng phía trước đi đến. Lửa giận trong lòng bên trong đốt, lão không chết, hắn sao có thể đem thuốc bổ luyện thành đan dược, hắn liền không chê phiền phức sao? Dứt bỏ liều lượng đàm độc tính, tất cả đều mẹ nó nói nhảm. Nghĩ đến cái này thời điểm, ở ngực lại là một trận ẩn ẩn làm đau. Huyễn Đào Ma Tôn đi ở phía trước, trong tay xuất hiện một thanh tiểu chùy thủ, tiện tay hất lên, vô thanh vô tức không xuống đất cơ sở. Hai người đi qua một khoảng cách về sau, một thanh tiểu chùy thủ từ lòng đất nhô đầu ra, hưu tương đương đột nhiên bắn ra, bắn thẳng đến lão đạo cái ót. Huyễn Đào Ma Tôn đột nhiên kêu lên, lão không chết, bản ý là muốn chia tán lão đạo lực chú ý, cho dao găm sáng tạo cơ hội, ha ha tương đương bần đạo ở đây. Lão đạo lập tức cười ha ha ứng một tiếng, hơi hơi cúi đầu. Một đạo hắc quang từ lão đạo đỉnh đầu lướt qua, phốc tương đương đâm vào Huyễn Đào đầu vai. Huyễn Đào Ma Tôn toàn thân run lên, một mặt khó có thể tin. Sau một khắc vội vàng một thanh rút ra dao găm, một tay che bả vai. Hắc ám ma lực không ngừng phun trào. Ngọc Lâu lão đạo ngạc nhiên nói ra, đại nhân, ngài đây là làm sao? Cảnh giác nhìn bốn phía nói ra, đại nhân, chẳng lẽ nơi này có thích khách? Huyễn Đào Ma Tôn kiên cường nói ra, không có việc gì, khí nghiến răng nghiến lợi nói ra, ngươi thấp cái gì đầu, cái này, đây là vì bảo trì đối đại nhân ngài tôn kính, không cần, tiếp tục đi, đại nhân, ngài không đi xử lý một chút thương thế sao, chỉ là một cái tiểu chùy thủ cũng có thể thương ta, đi mau, hai người tiếp tục hướng phía trước đi đến, ngươi đi trước. Là tương đương, lão đạo cười ha hả ứng một tiếng, hướng phía trước đi đến. Huyễn Đào Ma Tôn nhìn xem lão đạo, hít sâu một hơi, trước đó hai lần là ngươi vận khí tốt, hiện tại nhìn ngươi làm sao bây giờ. Huyễn Đào Ma Tôn giang hai tay, Trong lòng bàn tay một cái lục sắc viên cầu ngưng tụ, dần dần biến lớn, trong mắt lóe ra hung quang, ầm ầm tương đương bầu trời một tia chớp nổ vang, một đạo huyết sắc lôi đình từ trên trời giáng xuống. A tương đương, Huyễn Đào Ma Tôn kêu thảm một tiếng. Đông tương đương động đất vang, lốp bốp điện quang bắn tung tóe. Ngọc Lâu lão đạo vội vàng nhảy ra, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Huyễn Đào Ma Tôn nằm tại một cái vỡ vụn trong hố sâu. Toàn thân quanh quẩn lấy một cỗ lục khí, toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép. Ngọc Lâu lão đạo liền vội vàng hỏi: "Đại nhân, ngài làm sao?" "Không, ta không sao, ngươi trước chờ ta một chút." Huyễn Đào Ma Tôn xuất ra từng cái bình ngọc, không ngừng hướng phía miệng bên trong ngã xuống. Một cỗ nồng đậm lục khí từ thể nội khuếch tán, chung quanh cây cỏ thật nhanh hướng phía bốn phía leo lên tránh né. Bạch Cẩm ngồi tại Huyễn Hải một bên, các loại rất lâu mới nhìn thấy hai thân ảnh đi tới. Ngọc Lâu lão đạo mặt mang ý cười, vân đạm phong khinh, không nhuốm bụi trần. Huyễn Đào Ma Tôn thì là áo quần rách nát, tóc tai bù xù, toàn thân đen nhánh, còn từng đợt run rẩy, đi là lung la lung lay, trên thân không ngừng chảy xuống vết máu. Mà lại khoảng cách Ngọc Lâu lão đạo xa xa, không thể làm không thê thảm. Bạch Cẩm có chút kinh ngạc hỏi: "Huyễn Đào, ngươi làm sao? Không phải Ngọc Lâu đạo trưởng có tổn thương sao? Ngươi làm sao nhìn so hắn còn muốn thảm?" Huyễn Đào Ma Tôn ra mặt run rẩy hai lần, sát một chút khóe mắt nước mắt, kiên cường nói ra: "Đa tạ giáo chủ quan tâm, ta không sao, cũng là vận khí kém một chút. Giáo người đại nhân, người ta đã cho ngài mang đến, thuộc hạ cáo từ, đi thôi, trở về hào hào thu thập một chút." Bần thỉu, không biết còn tưởng rằng ta khi dễ thuộc hạ đâu. Huyễn Đào Ma Tôn lập tức quay người, xa xa liền lách qua Ngọc Lâu đạo trưởng, cuống quýt nhanh chóng rời đi. Ngọc Lâu lão đạo đi lên trước, chắp tay thi lễ cười ha hả nói ra: "Đa tạ giáo chủ ân cứu mạng, đồng thời hồng hoang lưu lạc khách, không cần đa lễ." Bạch Cẩm vỗ vỗ bên cạnh thanh thạch, mỉm cười nói: "Đến ngồi." Ngọc Lâu lão đạo nhất thời người nhẹ nhàng mà lên, rơi vào Bạch Cẩm bên cạnh, xếp bằng ở trên tảng đá. "Ngươi là thế nào đi vào ma giới?" Bạch Cẩm hiếu kỳ hỏi. Lão đạo cảm khái nói ra: "Lão, liền dễ dàng suy nghĩ lung tung. Bần đạo độ kim tiên kiếp thời điểm, bị thiên ma mê hoặc, nhiễu loạn đạo tâm, bởi vậy tiến vào ma giới." Bạch Cẩm vô ý thức nhíu mày nói ra: "Không đúng. Theo ta được biết, tất cả bị thiên ma mê hoặc tu sĩ đều sẽ lưu lạc nhập vô tận thâm uyên, đồng thời mất đi tự mình ý thức, biến thành thiên ma hóa thân. Ngươi làm sao lại xuất hiện tại chân ma giới? Còn có thể thật thính không giấu. Giáo chủ lời nói nếu là đúng, lão đạo vận mệnh vốn cũng liền nên là như thế. Nhưng là tên thiên ma này, ngàn vạn lần không nên. Tại sao cùng thiên ma trong ảo cảnh lưu lại ta vợ thân ảnh? Ta cũng bởi vậy khi tiến vào ma giới thời điểm thoát khỏi thiên ma huyễn cảnh, đồng thời chém giết cái kia thiên ma. Không có thiên ma dẫn đường, ta liền không có thể đi hắc ám thâm uyên, mà chính là rơi tại chân ma giới, dãy giụa cầu sống không biết bao nhiêu năm, càng ngày càng gian nan. Lần này nếu không phải giáo chủ cứu giúp, thật muốn chết. Tuy nhiên chết cũng tốt, cũng giải thoát. Tại ma giới bên trong luân lý đạo đức tất cả đều vì không. Giống như đặt mình vào vô gian địa ngục, mỗi ngày đều là giày vò. Ngọc Lâu lão đạo thần sắc ảm đạm, khẽ lắc đầu, thì ra là thế. Tuy nhiên nhất thời bị thiên ma mê hoặc, nhưng cuối cùng có thể thoát ly mà ra. Có thể nói đạo môn ẩn sĩ, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,